Chương 232, Nạ Rủ Tổ huy thế. Trận đấu vòng thứ 2, Uzumaki Nạ Rủ Tổ vs Abzem Sino, hiện tại bắt đầu đứng ở thi trường thượng diện. Shizanu Hải gần mạ tuyên gian nở dê đạo sĩ cả mà cùng một chút trận đấu tuy nhiên đặc sắc, kết quả làm người ta giật mình. Thế nhưng, giật mình thuộc về giật mình, cũng không thể ảnh hưởng so tài kế tục. Thổ độn nhẫn giả rất nhanh đem một chút phá hư không ra hình thù gì sân bãi chữa trị về sau. Vòng thứ 2 trận đấu, cũng là chính thức bắt đầu rồi. Ta không là người đối thủ dừng ở Nạ Rủ Tổ. Một lúc lâu, Abzem Sino mới lên tiếng. Hắn biết mình thực lực, cùng Nạ Rủ Tổ so với đứng lên kém không phải nhỏ tí tẹo. Với như vậy thì chịu thua được rồi, như vậy ta cũng không cần so tài. Nghe được Abzem Sino, Nạ Rủ Tổ không khỏi khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Không, càng như vậy đi đến một bước này rồi y. Vậy thì không có chịu thua đạo lý, ta còn là muốn thử một chút ta thực lực đến cùng ngươi cách biệt lớn đến bao nhiêu. Thân thể vì chúng ta khóa này đệ nhất thủ tịch sinh ngươi khẽ lắc đầu, nhìn Nạ Rủ Tổ, Abzem Sino hai tay giơ lên, côn trùng, đã tại giữa hai tay lan tràn. Ở giữa hai tay, tạo thành hai mảnh mây đen. Đệ nhất thủ tịch sinh, đệ nhị thủ tịch sinh, nói rất đúng Nạ Rủ Tổ cùng xạ xù kẹ, mặc dù đang nhẫn giả trường học bên trong. Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ khảo thí vẫn luôn là xếp hạng đệ nhất vị trí, thế nhưng, bất kể nói thế nào, Nạ Rủ Tổ thực lực đều so với xạ sủ kẻ cường rất nhiều, vì lẽ đó, đối với hai cái thủ tịch sinh, bọn họ khóa này liền xưng là đệ nhất thủ tịch sinh cùng đệ nhị thủ tịch sinh. Chính là vì khác nhau Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ. Đồng dạng, cũng là phản ứng ngắm hai người thực lực. Có đúng không? Vậy thì tốc chiến tốc thắng được rồi. Nhìn Abzem Sino, Nạ Rủ Tổ mắt thượng biểu chuyện nghiêm nghị. Đối với Abzem Sino khiêu chiến, Nạ Rủ Tổ vẫn là phải ứng phó cẩn thận, không phải nói Nạ Rủ Tổ đánh không thắng hắn, mà chính là, lớn nhất cơ bản đối thủ tôn trọng. Bí thuật, ký phôi trùng nhìn Nạ Rủ Tổ, trong nháy mắt, vung hai tay lên, côn trùng dường như hắc vân áp thành giống như vậy, hướng về Nạ Rủ Tổ bao phủ đi. Thân là một loại chuyên môn thôn phệ trả cờ giả côn trùng. Vậy nhẫn giả chỉ cần bị hắn chiến lên, như vậy, kết cục đáng sợ liền đã chú định. Vì lẽ đó, vậy nhẫn giả rất ít cùng Abzem nhất tộc chính diện giao chiến. Trừ phi có khắc chế biện pháp, không phải vậy, muốn chiến thắng bình thường rất khó. Chỉ vì Abzem nhất tộc côn trùng chiến đấu thật sự là quá toàn diện dô y bất kể là công kích, phòng ngự, y địa liệu, phụ trợ, bọn họ cũng có thể hoàn thành. Tuy nhiên, đáng tiếc, bọn họ đối lên chính là Nạ Rủ Tổ thể thuật. Băng quyền. Trấn không nhìn hướng về chính mình kéo tới ký phôi trùng. Nạ Rủ Tổ hai mắt không khỏi nhắm lại, trong nháy mắt, nhất quyền, đột nhiên quay về không trung đa nhờ ra vụ một tiếng ông minh chi thanh vang lên. Từng đạo gơ nở so nở dê từ Nạ Rủ Tổ trong tay khuyết tán đi, trong nháy mắt, liền quét qua đám kia ký phôi trùng. Một thời gian, tất cả ký phôi trùng đi tới động tác trong nháy mắt một y tà như mưa, toàn bộ, rơi ra đại địa. Băng quyền. Chấn không, băng quyền diễn biến hình dáng, lấy băng quyền cự đại lực lượng, thêm lên đặc thù trả cờ dạ không trung đa nhờ không khí hình thành công kích nguyên lý chấn động. Tuy nhiên, Nạ Rủ Tổ chấn động rất nhỏ, chỉ có thể đối với mấy cái này tương đối kém đồ vật có chí mạng nguy hiểm, nếu như đối thượng những người, như vậy công kích rất khó lên hiệu quả. Đang như vậy, cũng là bởi vì Nạ Rủ Tổ thực lực bây giờ còn nhỏ yếu nguyên nhân. Cái này năng lực ở Nạ Rủ Tổ xem ra, phát triển tiền cảnh có thể thật là tốt, quân không gặp, ở hải tặc vương bên trong dâu trắng. Hắn chấn động năng lực có cỡ nào biến thái. Nhìn bị Nạ Rủ Tổ toàn bộ đánh giết côn trùng, Abzem Sino cũng không có gì vẻ khiếp sợ. Cũng thế, nếu là không như vậy, đó mới để Abzem Sino khiếp sợ. Cước bộ chạy, trong nháy mắt, thân ảnh liên tục lấp lóe, hướng về Nạ Rủ Tổ trùng ngắm đi qua bí thuật. Phường truy chi thuật lên tơ y han ở dê ngan ở, han ở dê van ở trùng quần từ áp dẹm xì nổ tay háo trong mì hệ nở dê bay ra, hình thành một đạo hình xoắn ốc. Xoay tròn lấy, dường như độc nha lợi xỉ giống như vậy, hướng về Nạ Rủ Tổ công kích đi. Phong độn. Phong thiết chi thuật nhìn hướng về chính mình vọt tới áp dẹm xì nổ, Nạ Rủ Tổ trực tiếp không thấy đám kia trùng quần, trong nháy mắt, quay về áp dẹm xì nổ. Nạ Rủ Tổ chính là một đạo đại uy lực phong độn sử dụng ra. Trong nháy mắt, một đạo phong nhận bay ra, tốc độ quá nhanh, chính là liền bóng dáng đều không có thấy rõ. Trong nháy mắt công phu, chính là đem ạp dẻm xì nổ cắt chém đã trở thành hai đoạn. Bất quá bí thuật, chúng phân thân bị phong nhận cắt chém ạp dẻm xì nổ cũng không có ngã xuống, mà chính là đầu ở chỗ này, nhìn nạ dù tổ, thản nhiên nói, trong nháy mắt, thân ảnh thời gian dần qua biến hóa. Hình thành từng con mảnh tiểu nhân côn trùng, rải rác một chỗ. Mà ạp dẻm xì nổ thân ảnh, cũng là ở đến một cái địa phương xuất hiện, y lì nguyên hay vẫn này va nở nằm không đổi vẻ mặt nhìn nạ dù tổ. Mà lúc này, đám kia trùng quần cũng là đã đánh út về phía ngắm nạ dù tổ, khoảng cách nạ dù tổ, chỉ có một chu tờ khoảng cách. Thế nhưng, chính là điểm này khoảng cách, liền e y sa vô pháp đến. Thần kính thông kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt công phu, nạ dù tổ đã biến mất ở nguyên đấy, mà này trùng quần, mà chính là từ vừa nãy nạ dù tổ đứng yên địa phương tập kích quá. Tuy nhiên, cũng là bởi vì không có trong số mệnh nạ dù tổ, thời gian dần qua, ở không trung tản ra. Bay ở không trung, phương hướng chuyển đổi, cùng nhau vây quanh nạ dù tổ. Không trung bởi vì bí thuật, phường truy chi thuật mà tản ra thiên bách trung quần. Mặt đất, bởi vì bí thuật, chúng phân thân tản ra lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở trung quần. Trong ngoài, trên trời dưới rất đem vây nhốt ở bên trong. Bí thuật, chúng long quyển phong nhìn dần dần mà đem nạ dù tổ vây quanh côn trùng. Áp dẻm xì nổ này mang theo kính dâm ánh mắt của, không khỏi trong nháy mắt sáng ngời. Đại thủ rôi ra, trong nháy mắt, nắm chặt trong nháy mắt, tất cả ký phôi trùng trong nháy mắt ở áp dẻm xì nổ dưới sự khống chế, phi vụ hơn nữa, xoay tròn lấy, hình thành một đạo giai đoạn lòng quyền phong, đem nạ rủ tổ đoàn đoàn vây ngắm lên. Đồng thời, ở nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ đè ép đi một chiêu này không tệ, nên đã xong, trò chơi nên đã xong nhìn đem chính mình vây nhốt lên côn trùng. Nạ dù tổ không khỏi lắc đầu. Trong nháy mắt, thân ảnh chấn động khổng lồ sát khí, to lớn khí thế. Trong nháy mắt, từ nạ dù tổ trong cơ thể bộc phát ra. Lấy nạ dù tổ làm trung tâm, khuyết tán ra đến 10 m, 100 m, ngàn nở m trong nháy mắt, vừa là bị nạ dù tổ sát khí cùng khí thế bao phủ. Vào đúng lúc này, không khí giảm xuống. Nhiệt độ hạ thấp. Vào đúng lúc này, mọi người chịu đựng vô biên áp lực. Vào đúng lúc này, sát ý trọng sinh, huyễn cảnh bao phủ. Đây là, nạ dù tổ xưng hào kỹ năng, sát phạt chiến trường, vô biên sát ý bao phủ chiến trường, thành tựu giết hại lĩnh vực. Có cường đại áp chế lực cùng giết hại huyễn cảnh thời khắc này, tại dạng này uy thế xuống, nạ dù tổ đối thủ, ạp dẻm xì nổ nửa quỳ lấy. Thời khắc này, tại dạng này uy thế xuống, nạ dù tổ quanh người, vô số côn trùng như mưa rơi. Thời khắc này, tại dạng này uy thế xuống, trong phòng nghỉ ngơi, thân là gì nụ gì kỳ gà ạ dạ cuồng bạo dị thường. Thời khắc này, tại dạng này uy thế xuống, liền ngay cả thượng nhẫn, đã ở tăng cao mình khí thế cùng với chống đối. Thời khắc này, tại dạng này uy thế xuống, nguyên bản an toàn mà ngồi đệ tam, phong ảnh cùng nhau đứng lên, nhìn này khí thế ngọn nguồn nạ dù tổ. Kim qua thiết mã, thiên quân vạn mã, giết hại vô song, máu nhuộm đại địa, máu chảy thành sông. Thơi cờ hờ ơ tờ đờ ơ y đồng, cốt sơn xương cốt hải những này, mọi người đang cái này sát khí cùng khí thế bên trong thấy. Vô biên giết hại, chinh chiến không nghỉ chiến trường. Thực lực cường đại nhẫn giả còn muốn, không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng, thực lực hạ thấp nhẫn giả còn có những kia người bình thường, lúc này, đã sâu đậm rơi vào trong đó, mất tích ở đằng kia vô biên giết hại huyễn cảnh bên trong, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần ta chịu thua chật vật tâm thanh. Từ nửa quỳ lấy áp dẻm xì nổ trong mì hệ nở dê phát ra. Phảng phất đã dùng hết hắn tất cả khí lực giống như vậy, phun ra câu nói này về sau. Người, đã tứ chi xanh tại mặt đất rồi y, khổ khổ không để cho mình ngã xuống. Bất quá trong nháy mắt, áp dẻm xì nổ vẫn là ngã xuống. Ở áp dẻm xì nổ sau khi nói xong, này bao phủ trăm nghìn mét phạm vi khí thế cùng sát khí trong nháy mắt biến mất. Mà áp dẻm xì nổ, mà trong nháy mắt này, bởi vì tinh thần buông lỏng, ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, cũng không có người qua chú ý áp dẻm xì nổ thế nào rồi, mà chính là, toàn bộ, đều là nhìn về phía nạ dù tổ. Bất kể là đệ tam vẫn là những cao ỷ kỳ ạ thượng nhẫn, sao còn hoặc là những kia khán giả vẫn là còn lại quốc gia người. Nhìn nạ dù tổ, đều cũng có loại kính nể ở bên trong, ở cái này cái thế giới ở trên thực lực, mơ ý là tất cả. Đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Hiện tại, Nạ dù tổ đã biểu hiện ra mình thực lực. Muốn nói sỉ cả mà chiến đấu là trí tuệ kinh diễm, khiến người ta nao tử chuyển tuy nhiên ngoặt đến tiết tấu. Như vậy, hiện tại nạ rủ tổ chiến đấu, chính là trần trụi thực lực chấn động, khiến người ta nao tử trong nháy mắt hạ giả mà cu bạch uy thế dô y như vậy khí thế, chính là liền ảnh cấp cũng không có thể cùng. Không phải nói nạ rủ tổ khí thế so với ảnh cấp cường giả mạnh hơn, mà chính là, này phạm vi, này áp chế lực, chính là liền ảnh cấp cũng không có. Càng thêm đang sợ là, ở cái này sát khí, khí thế bên trong, không đơn thuần có cường đại áp chế lực, còn có, này mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây sinh ra giết hại huyễn cảnh, chiến trường huyễn cảnh vòng thứ hai, trận đầu khảo thí, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thắng một lúc lâu. Khi giả nụ ải gần mạ thân ảnh mới xuất hiện ở thi trường chi ở trên quay về mọi người, cao giọng tuyên ra nở dê đạo, thân là đệ tứ hỏa ảnh hộ vệ, hiện tại, nạ rủ tổ hộ vệ. Nạ rủ tổ thực lực cường đại, liền ngay cả hắn cũng là cảm thấy hưng phấn cùng tự hào. Đang khi nói chuyện, ngữ khí cũng là tăng lên thêm vài phần. Sau đó, là xạ cụ dạ cùng hì ủ gan nghệ gì chiến đấu, tuy nhiên, biết rõ nghệ gì thực lực xạ cụ dạ, cũng không co xuống cùng với trận đấu. Mà chính là trực tiếp chịu thua. Của nàng thực lực na nở dễ biết, có thể đánh thắng sở nổ dậy ổ dịn hoàn toàn là tựa ở chữa bệnh nhận thuật đang không ngừng trị liệu trực tiếp chịu thương tổn. Sau đó, khảo thí hơn một tháng trực tiếp căn cứ nạ rủ tổ băng quyền chỉnh lý ra đến mạnh nhất lực lượng trả cờ giả vận dụng. Dựa vào bạo lực mới thắng. Mà bây giờ, cùng nghệ gì trận đấu, na nở dễ biết, chính mình điểm này thực lực vẫn còn quá miễn cưỡng. Không, phải nói là không thể. Mới vừa trận đấu hắn bắt đầu thấy được, đặc biệt một chút trận đấu, này cuồng bạo đem cái này thi trường đều phá hư thực lực, lực lượng, tốc độ, cũng không phải na nở dê có thể so, huống hồ, so với một chút con ở lợi hại hơn nệ gì. Vì lẽ đó, còn không có đợi nệ gì kết cục, xạ cụ dạ liền nhận thua, như vậy hãm hại chuyện của, lần này trên đài khán giả cũng không có tiếng mắng cùng bất mãn. Đã trải qua sỉ cả mà cùng nạ rủ tổ cái này hai trường chiến đấu về sau, bọn họ hiện đang chờ mong là không là xạ cụ giả cái này tên không gặp kinh chuyện người trận đấu, mà chính là xa nhẫn thôn tứ đại phong ảnh chi tử hòa cổ nổ hạ từng đã là mạnh nhất gia tộc cụ trí hạ nhất tộc con mồ côi chiến đấu, đây mới là bọn họ mong đợi. Dù sao, xem qua sỉ cả mà cùng nạ rủ tổ trận đấu về sau, những thứ khác một thoáng trận đấu tại bọn họ xem ra, đã hiện ra đến phát chán dô ý vì lẽ đó, nghề gì phổ cấp. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng, nghề gì chính mình vẫn là rất buồn bực. Hai lần dô ý lần trước là cạn cụ rổ, lần này là xạ cụ ra. Để xem chiến đấu nhìn nhiệt huyết sôi trào muốn hảo hảo đánh một trận nghề gì phiền muộn cực kỳ. Lại như nhất quyền đánh vào không khí thượng diện, không chố gắng sức. Tâm nghẹn sợ. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng, nghề gì biết. Cũng không thể lôi kéo xạ cụ dạ qua so với đi. Chuyện như vậy hắn có thể làm không được, vì lẽ đó, chỉ có ở nơi nào hừ lạnh một tiếng. Tỏ vẻ nghiêm trang, bên cạnh, lãnh phong hữu quạng. Biểu thị chính mình rất khó chịu. Vòng thứ hai, trận thứ hai, bởi vì hạ dù nổ xạ cụ dạ bỏ quyền, vì lẽ đó hỉ ủ gạ nệ gì thắng. Vòng thứ hai, trận thứ ba, Uchiha xạ sủ kẻ vs. su nạ ạ dạ xì. Gã ạ dạ ở xạ cụ dạ chịu thua về sau, Ski ra nụ hải gần mạ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lần nữa tuyên bố cuộc kế tiếp so tài bảng danh sách. Trong nháy mắt, trên đài khán giả kích động, tiếng ồn ào, náo nhiệt thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường.